xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 938, tuổi trẻ nữ hoàng. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát thần, tham gia bệ hạ. Đường Nặc Nguyệt nơm nớp lo sợ cho Đường Quả hành lễ, đặc biệt quy củ cùng nghiêm túc, sợ nhà nàng nữ hoàng muội muội biết nhớ lại lúc trước sự tình. Tốt, đứng lên đi, Nguyệt Vương. Cảm ơn bệ hạ, hoàng đế lời nói, nghe một chút coi như, nên hành lễ còn là được hành lễ. Đường Quả thấy thế, không khỏi cười. Cái này Đường Nặc Nguyệt nhìn bề ngoài ngo ngoe, trên thực tế trùng sinh hai lần về sau, xác thực trở nên thông minh rất nhiều, hơn nữa còn có một loại đại trí nhược ngu cảm giác. Ngồi đi, Đường Nặc Nguyệt vội vàng ngồi xuống, còn chỉ ngồi nửa cái mông, thật là quy củ, cung cung kính kính. Thân thể khôi phục được thế nào, có hay không xuất hiện cái gì di chứng? Chấm, nghe được nữ hoàng muội muội quan tâm nàng, Đường Nặc Nguyệt tâm lý cái kia là buông lỏng, hơn nữa nữ hoàng không có đề cập phía trước sự tình, hiển nhiên là thật không so đo. Đã khôi phục được rất tốt, chưa từng xuất hiện cái gì những bệnh trạng khác, đa tạ bệ hạ quan tâm. Đường Quả nhàn nhạt cười, gật đầu, cái kia ta cứ yên tâm. Nguyệt Vương, Đường Nặc Nguyệt vội vàng ngồi thẳng, nữ hoàng muội muội khẳng định là có chuyện gì muốn phân phó nàng. Nàng đôi mắt cụp xuống, không có đi nhìn thẳng thiên nhân dung mạo quy củ là thật tìm không ra sai tới. Đã ngươi thân thể đã khôi phục cũng nên làm một chút hiện thực, ta cũng chỉ có ngươi như thế một vị thân tỷ tỷ, lúc trước là thân thể ngươi không tốt, không thể vì quốc gia phân ưu. Bây giờ thân thể tốt cần ngươi địa phương, ngươi cũng có thể đi. Đường, Nặc Nguyệt mê hoặc có chỗ nào cần nàng, ta gần nhất tiếp vào mật báo, các nơi đều xuất hiện tham quan ô lại, vì lẽ đó cái này chuyện thứ nhất liền là ngươi đi đem những địa phương này giúp ta thật tốt điều tra thêm, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực không cần bẩm báo trực tiếp tru sát liền có thể. Đường Nặc Nguyệt trong lòng mát lạnh, nặng như vậy nhiệm vụ, nữ hoàng muội muội có phải là có như vậy một chút không thích hợp a, thế nào, Nguyệt Vương có nghi vấn gì không? Đường Nặc Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, không có, thần chỉ là đang nghĩ, nên như thế nào bắt đầu đi làm. Nguyên lai là dạng này, ta lại phái hai cái đại thần đi theo ngươi, bọn hắn đều là trong triều lão thần, chung với Tây Thánh Quốc. Ngươi có thật nhiều không rõ, hướng bọn hắn thỉnh giáo là được rồi. Đường Nặc Nguyệt thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, mặc dù nàng công việc mấy đời, nhưng đối với quan trường sự tình thật là hai mắt đen thôi. Nữ hoàng tất nhiên dạng này tín nhiệm nàng, nàng đương nhiên không thể làm cho đối phương thất vọng. Hai tỷ muội nha, được trợ giúp lẫn nhau đúng không? Chỉ cần các nàng một lòng, liền không sợ có người đến châm ngòi ly gián. Nàng vốn là muốn làm một cái nhàn tản vương gia, bất quá nữ hoàng ý tứ tựa hồ không nguyện ý còn phải dùng nàng. Nàng không thể cự tuyệt lời nói, vậy quá sợ, nữ hoàng vẫn luôn là một cái cần cù người, biết xem thường nàng tỷ tỷ này, cho rằng nàng rất không dùng. Đúng, thần tôn chỉ, Đường Quả cười tủm tỉm, Đường Nặc Nguyệt là phát hiện không được nàng biểu lộ. Ngày mai liền lên đường đi, không cần lo lắng an toàn vấn đề, ta biết phát một nhóm người toàn bộ hành trình. Bảo hộ ngươi, tạ bệ hạ, Đường Nặc Nguyệt nghe xong, cười đến kém chút đắc ý quên hình, một loạt chỉnh tề hàm răng đều lộ ra. Nhưng nhớ ra cái gì đó, nàng vội vàng dừng, chắp tay tạ ơn. Chờ Đường Nặc Nguyệt sau khi đi, Đường Quả nhàn nhã phẩm một miệng trà, có cái tỉ muội cũng không tệ, chỉ ít loại này việc khổ cực cũng không cần ta xuất mã. Hệ thống túc chủ đại đại rất âm hiểm a, phía trước hắn là nhìn thấy những cái kia tấu chương tham quan ô lại địa phương, thế nhưng là không chỉ một chỗ. Đường Nặc Nguyệt không có cái 3-5 năm, căn bản cha không rõ. Hiện tại đắc ý rời đi, đến lúc đó liền sẽ kêu cha gọi mẹ. Túc chủ đại đại trả thù cũng thật là lợi hại. Đường Nặc Nguyệt sợ là phải mệt chết. Cách chương,